Đại thúc phải gà, chương 131, truy cứu. Góc truyện audio.com. Nhất Hạ kinh hoàng lui về sau. Trong lúc y đang miên man suy nghĩ xem nên làm sao để thoát khỏi nguy hiểm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng giống. Đang làm gì? A Đề cùng Nhất Hạ theo bản năng đều quay ra nhìn cửa. Lúc này Lao Thúc đứng ở bên ngoài. Lão mới vừa đi tranh thủ WC. Ra nơi thì nghe được A Đề lượn vòng vèo không rõ lý do. Lão vội vã chạy vào cứu Nhất Hạ. Nghe tiếng vừa quay mặt nhìn ra thì thấy ba người đeo khẩu trang mặc áo bác sĩ tiến vào. Lão sửng sốt một phen. Cuối cùng, tức muốn hộc máu, người đi đầu lão nhận ra được. Là A Lộ, bọn họ mới ra khỏi thang máy không được bao nhiêu vài bước đã bị bảo tiêu vây quanh. Tên bảo tiêu cầm đâu nhóm trực ban chặn lại đánh giá đám người bọn họ một hồi. Tiếp nhận thông tin từ thiết bị liên lạc, hung hãn gào lên, tháo khẩu trang ra, A Lộ ngẩn ra, hắn liếc hướng Lao Thúc. Lao Thúc chừng hắn một cái. Lao Thúc giúp đầu này cũng không phải mà đầu kia cũng không xong. Vừa định từ bỏ đẩy cửa tiến lên giúp hắn chu toàn. Không nghĩ, đột nhiên nghe thang máy đinh một tiếng. Ngay sau đó phanh một tiếng vang lớn, màn hình thiết bị bị đạn bắn nát bét, toàn bộ người đang đứng ở đó chấn kinh nằm sấp xuống. Phòng bệnh, A Đề cả kinh rút súng ra, mới vừa đẩy cửa ra mặt đã bị người dùng súng chĩa thẳng lên đầu. Hắn bị người vung chân đá bay, ngã trở lại bên chân Nhất Hạ, cửa bị thô lỗ đẩy ra. Nhất Hạ nhìn đến một đám người mặc áo giáp chống đạn vũ trang đầy đủ thân hình cao lớn tiến vào. Kinh hãi, thối lui đến góc tường. Cả tầng lầu có thể nói bị người trong nháy mắt dùng phương thức hạ gục nhanh chóng để chiếm lĩnh. Vũ khí hạng nặng, làm người kinh hoàng líu lưỡi. A Đề lòng khó chịu, muốn đứng dậy, bị một nam nhân cao lớn người nước ngoài đạp thẳng vào ngực. A Đề bị đau kêu một tiếng. Trừng mắt ngoan độc, một người nhìn như tương đối trẻ tuổi đi đến bên người A Đề. Nhặt lấy súng lục của A Đề lên, người nọ ngước mắt cùng tầm mắt Nhất Hạ đối diện. Sát khí, tâm Nhất Hạ liền hoảng hốt, cảm thấy vô cùng nguy hiểm, từng bước thối lui về phía góc tường. Y không quen biết người này, nhưng là họng súng từ trong tay người này chậm rãi nâng lên. Nhất Hạ hoảng sợ ngước mắt. Bỗng nhiên một người lịch sự văn nhã đi vào, súng lục trong tay người trẻ tuổi kia đột nhiên quay một cái, nháy mắt được đút vào trong túi. Nhất Hạ kinh hoàng nhìn về phía người tiến vào, người nọ là A Thường, không chú ý tới Nhất Hạ, mà là giản lược quét mọi người một cái, nhìn về phía A Đề, nhấc cằm, bắt đầu từ giây phút này, tầng này do ta tiếp quản, tất cả nhân viên y tế đều bị xua đuổi ra ngoài. Tất cả phương tiện thuốc men hỗ trợ điều trị sẽ bị tạm dừng. Thẳng đến khi A Thường nhìn về phía A Đề, ta thấy cổ nhạc mới thôi. Nhất Hạ sửng sốt, còn không kịp phản ứng. Y đã bị đẩy ra khỏi phòng bệnh, cùng A Lộ, bị súng chỉ vào, bị cường ngạnh nhét vào thang máy. Xuống dưới lầu, toàn bộ nhân viên công tác bên trong bệnh viện đều thực hoảng loạn. Chạy vội, gọi điện thoại. Còn có cực lực trấn an cảm xúc người bệnh, Nhất Hạ nhìn, trong lòng như cũ hoảng sợ, nhớ tới một màn vừa rồi bị họng súng lục chỉ vào. Nghĩ mà sợ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lao Thúc nhìn về phía Nhất Hạ, không phải nói đồ bị hủy rồi sao? Nhất Hạ không phản ứng, A Lộ bởi vì A Thường xuất hiện mà vui sướng, nhưng là thấy sắc mặt Nhất Hạ tái nhợt, hắn lại cảm thấy phát điên. Mắng, ngươi TM không phải đồ bỏ đi đi. Nhất Hạ ngước mắt nhìn hắn, hoảng sợ trong mắt biểu lộ không bỏ sót. Nhưng Nhất Hạ không có nói cho bọn họ biết vừa rồi có người muốn giết mình. Bởi vì y không chắc người kia rốt cuộc có phải nghĩ muốn giết y hay không. Cảm giác sống sót sau tai nạn tràn ngập đại não. Cho dù không có biểu hiện ra ngoài, cảm xúc nội bộ của y thực kích động thực hỗn loạn. Y nắm tay thật chặt, chỉ hơi hơi lắc đầu, nói, ta không biết, Lao Thúc nhíu mày, lão phát hiện Nhất Hạ không thích hợp, mở miệng muốn hỏi, không nghĩ, liền tử chạy tới, phi thường khẩn trương, lôi kéo Nhất Hạ, thế nào, anh có bị làm sao hay không? toàn bộ bệnh viện đều là kinh hoàng, nhân viên không ngừng chạy qua chạy lại, điện thoại liều mạng vang. Nhất Hạ lắc đầu, trong lúc nhất thời, y cảm thấy mình vừa rồi có lẽ đa tâm, không nói gì thêm, lao thúc nhìn tình huống chung quanh, đối bọn họ, các ngươi đều về đi, liền tử đưa Nhất Hạ trở về, A Lộ ở nhà chờ tin tức của ta. Nhất Hạ không muốn, y thực lo lắng cho Cố gia, muốn ở lại chỗ này xem tình huống, lao thúc thấy y như đàn bà, lão phát hỏa, nói. Ngươi ở tại chỗ này có ích lợi gì? Một cánh tay của người ta so với đùi ngươi còn thô to hơn. Nhẹ thì súng máy đều có. Ngươi ở lại chỗ này. Ngươi cho rằng ngươi là đao thương bất nhập hay là quyền cước lợi hại? Nhất Hạ không đáp, lao thúc đối liền tử vẫy vẫy tay. Muốn cô mang Nhất Hạ đi. Nhất Hạ không thể phản bác. Bị liền tử nửa cường ngạnh nửa dỗ dành mang ra khỏi bệnh viện. Nhét vào chiếc xe 7 chỗ bọn A Lộ chạy tới. Trong xe, hai người phía trước đều không nói lời nào. A Lộ ngồi ở phía sau, cũng không nói lời nào. Liền tử cảm giác tay Nhất Hạ lạnh băng, nắm chặt, hỏi y, anh Nhi không phải nói Kỷ Hạo đã đem đồ phổ tiêu hủy rồi sao? Anh không biết, Nhất Hạ lắc đầu, thấp giọng, khi đó hắn nói với anh như vậy. Liền tử thấy y cảm xúc không ổn định. Nói, kia xem ra, hắn đối với ngươi còn tình nghĩa. Hừ, A Lộ khinh miệt, A Lộ nhịn không được chen miệng. Nói, nhất định là hắn giúp sao? Trời có mát, ngươi không lấy được mệnh A nhà cũng không nên tuyệt đường. Phải, phải, phải, liền tử quay đầu lại chừng hắn. Người tốt không dài mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Được rồi đi, A Lộ liếc cô, không đáp, liền tử nén cơn tức. Nhìn lại mặt Nhất Hạ vẻ mặt phức tạp, A Lộ chính là nói đúng rồi, kỳ thật A Thường xuất hiện thật sự không liên quan gì đến kinh. Ở trong hoa viên của Ngọc Phu Nhân, miệng Thái Miêu bị từng bạt tai giáng xuống. Máu vẫn luôn chảy xuống, nước mắt cùng máu đỏ tươi chảy xuống, rơi xuống, từng chút, đem phiến gạch sang quý nhuộm thành màu đỏ, bội gì ở một bên nhìn. Hãi hùng khiếp phía, mà Ngọc Phu Nhân vẫn từ từ nhàn nhàn phẩm trà, nhìn về phía màu hàng rào cổ điển màu đen cách không xa. Không lâu sau, Íp xuất hiện ở chỗ này, cô nhìn đến Thái Miêu, kinh hoàng từ trong mắt xẹt qua, nhíu mày, Thái Miêu nhìn đến Íp, cũng kích động lên, cô liều mạng lắc đầu, lại nghe Ngọc Phu Nhân nhàn nhạt, kéo xuống, nghe tiếng người dừng tay, Thái Miêu bị người kéo đi. Giống như rác rưởi bị người kéo đi mất, Íp vẫn luôn nhìn, mày nhíu càng lúc càng chặt, cuối cùng, tiến lên một bước, hỏi Ngọc Phu Nhân, ngài làm gì vậy, đả cẩu, Ngọc Phu Nhân đứng dậy, đứng ở rào chắn màu đen bên cạnh, nhìn phía trên bể bơi hoa viên phía dưới bên kia, thân ảnh kinh mạnh mẽ, nhàn nhạt, như thế nào, Íp không đáp, đống máu ở kia thực chói mắt, mụ trong lòng có quỷ. Đoán rằng Ngọc Phu Nhân có phải đã biết cái gì hay không? Hô hấp càng ngày càng dồn dập, khẩn trương nhìn Ngọc Phu Nhân, không dám nói lời nào. Kỳ thật ta thật hẳn là cảm kích ngươi. Ngọc Phu Nhân nhìn phía dưới, kinh nhảy xuống nước, dáng người như cá, nhàn nhạt hiền lành cười. Nói, sinh cho ta một tôn tử người nhìn người yêu như vậy. Nhìn hắn hiểu chuyện, nhìn hắn lớn lên, đó là một loại hưởng thụ. Càng là một loại lạc thú, chỉ tiếc Ngọc Phu Nhân thân thủ chạm vào tấm màn chắn gió. Nói, mẹ hắn không tốt, Íp cả kinh, Ngọc Phu Nhân đem màn tháo xuống, nhàn nhạt, làm ra chuyện, khiến ta vô pháp tiếp thu. Nam nhân đứng bên cạnh bà ném ra hai tấm ảnh chụp. Íp vừa thấy, là di ảnh báo cáo DNA Trung Lương Bảo Thái Miêu cầm đi thiêu. Íp kỳ thật hoàn toàn không có nghe nói qua chuyện này. Nhưng mặc cho ai nhìn, ảnh chụp kia cố tình chính là kết quả giám định, mụ sắc mặt tái nhợt, lùi một bước, Trung Lương phi thường yêu ngươi, kinh cũng vậy, cho nên Ngọc Phu Nhân xoay người lại, mắt nhíu lại, dùng ngoại ngữ nhàn nhạt, lại mang theo sắc bén, hỏi, mời ngươi nói cho ta, người mẹ của tôn tử mà ta yêu thương nhất, ta phải làm như thế nào, bọn họ cho dù mất đi ngươi, cũng sẽ không hận ta. cách chương.